Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, Quang Minh. Tôn Minh Nguyệt thần sắc trịnh trọng đi vào tiểu viện của hắn. Bên người đi theo 4 cái nữ tử áo trắng, Chu Di cùng 3 cái tuổi trẻ thiếu nữ. Hắn đứng dậy ôm quyền, nhìn Tôn Minh Nguyệt thần sắc như thế trịnh trọng, hiển nhiên không phải việc riêng. Tôn Minh Nguyệt đi vào trước người hắn, mặt ngọc căng cứng, trang trọng trang nghiêm, thánh khiết không thể xâm phạm, trầm giọng nói: "Sở Ly, bởi vì ngươi đối với chúng ta Quang Minh thắng cảnh có công lớn mang theo, cho nên muốn xứng đáng cảm ơn ngươi." Nàng nói từ trong ngực móc ra một bản ố vàng sổ đưa cho Sở Ly. "Đây là Đại Quang Minh Kinh bản kinh, ngươi có thể lĩnh hội 3 ngày, tuyệt đối không thể có hại, không thể tiết lộ ra ngoài." Sở Ly sắc mặt căng cứng, thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cảm ơn, không cần nói lời cảm ơn, đây là ngươi nên được." Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, bình tĩnh nói: "Như hư hại bản kinh, chính là chúng ta Quang Minh thắng cảnh tội nhân, ngoại chuyện chính là chúng ta Quang Minh thắng cảnh địch nhân." "Rõ ràng." Sở Ly gật đầu, chúng nữ nhìn chằm chằm hắn, hắn thì cúi đầu đọc qua bản kinh, hắn ngẩng đầu cười nói: "Quả nhiên là bác đại tinh thâm, 3 ngày thời gian thật đúng là không đủ, có thể tìm hiểu nhiều ít chính là nhiều ít, 3 ngày thời gian không nhiều không ít, không thể đến trễ." Tôn Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Sở Ly gật đầu, "Vậy liền 3 ngày." Tôn Minh Nguyệt như cũ trang nghiêm thánh khiết, bình tĩnh nói: "Chúng ta 5 người sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, ngay tại tiểu viện 4 phía, miễn cho ngươi làm trái." Nàng nói chuyện, từ trong ngực móc ra 4 quả hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ hiện ra màu vàng, chợt nhìn qua thật giống như bùn đất bóp thành, nê hoàn bên ngoài lại xoa dầu, khiến cho phát ra lộng lẫy. "Đây là tỏa không châu." Tôn Minh Nguyệt bình tĩnh nói. "Khóa lại hư không không lớn, chỉ có cái này một cái tiểu viện lớn nhỏ." Nàng nói đưa cho Chu Di. Chu Di trịnh trọng duỗi hai tay tiếp nhận, đi vào 4 cái góc tường, phân biệt đem 4 quả tỏa không châu bỏ ra. Chung quanh hư không lập tức sinh ra kỳ dị biến hóa. Không khí chung quanh đột nhiên sền sệt, người người hô hấp trở nên nặng nề gian nan, thật giống như võ công đại lui. Các nàng xem hướng Sở Ly, đang cúi đầu liếc nhìn bản kinh, đã nhập thần. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Các nàng thối lui ra khỏi tiểu viện đi vào ngoài viện trông coi. Chu Di thấp giọng nói: "Cảnh chủ, Sở tiên sinh vì sao có thể để cho tiểu tu các nàng phục sinh? Hồn phách chưa tán, phục sinh không phải việc khó." Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Nàng biết Sở Ly chuyển luân tháp bí mật, lại không nghĩ người bên ngoài cũng biết. Tuy nói đối với nâng cao cảnh nội sĩ khí có trợ giúp, lại cho Sở Ly thu nhận nguy hiểm. Cây to đón gió, người bên ngoài đều nhìn chằm chằm chuyển luân tháp, liền không có khả năng lại thần không biết quỷ không hay xây chuyển luân tháp. Một khi chuyển luân tháp nhận hạn chế, hắn lực lượng cũng sẽ thụ hạn, ảnh hưởng cực lớn. Hắn bây giờ không kém chút điểm này danh tiếng, đã sớm danh dương 4 biển, thiên hạ phải sợ hãi. Chu Di nhìn ra nàng không muốn nhiều lời, cũng không có hỏi lại. Sở Ly trong đầu hào quang tỏa sáng, não hải hư không, Đại Quang Minh Phật ngồi xếp bằng mà ngồi, hai tay kết ấn, hai mắt hơi khép, quanh thân tỏa ra ánh sáng, mặt hiện lên vẻ từ bi. Một bản ố vàng sách mỏng từ chợt xuất hiện tại nó trước mặt, sau đó hóa thành một đạo chỉ riêng tiến vào Quang Minh Phật chỗ mi tâm. Lúc trước Đại Quang Minh Kinh phân thượng hạ hai thiên, Quang Minh Thánh Giáo vì đạt được tháo gỡ ra tới Đại Quang Minh Kinh thế nhưng là tiêu cái giá cực lớn. Quang Minh Thánh Giáo Đại Quang Minh Kinh chính là một bộ dù sao vẫn điển, bên trong có Phật hiệu cũng có võ công, bao quát Đại Quang Minh Quyền, hư không Quang Minh Thuật, chờ một chút kỳ ảo. Mà bộ này bản kinh lại thật mỏng, chỉ có Đại Quang Minh Kinh kinh văn. Sách mỏng từ chui vào về sau, Đại Quang Minh Phật hai tay không ngừng kết ấn, cái này đến cái khác thủ ấn đổi không ngừng, hai tay ít thấy một mảnh chỉ ảnh, thấy không rõ ngón tay. Sau nửa canh giờ, Đại Quang Minh Phật cao lớn hai điểm, hai mắt chậm rãi trợn lên, hào quang lấp lóe tựa như sống tới. Trong ánh mắt bao hàm vô tận trí tuệ, phảng phất không có gì không thể thấm nhuần. Theo thời gian trôi qua, đại quang minh Phật lại từ từ thu nhỏ, khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Vẻn vẹn ánh mắt trở nên thanh tịnh sáng sủa mấy phần. Sở Ly trong lòng nổi lên vui vẻ tâm ý. Đại quang minh kinh tinh tiến tầng 1. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên trong đầu chấn động. Đại quang minh Phật đột nhiên bắn ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả hư không, chiếu rọi tất cả Phật cùng trời ma cùng kim cương. Hào quang ở khắp mọi nơi. Hắn nguyên bản não hải như minh nguyệt dạ, vòng tròn lớn kính như một vòng minh nguyệt chiếu vào bầu trời đêm. Lúc này quang minh đại phóng, từ ban đêm đi tới ban ngày. Thiên ma quanh thân tựa như một cái lỗ đen, đem quang minh thôn phệ. Còn lại chư Phật cùng kim cương cũng bắt đầu thôn phệ cái này quang minh. Não hải hư không rất nhanh lại khôi phục nguyên bản ban đêm bộ dáng. Thu nạp đại quang minh Phật chỗ tỏa ra ánh sáng về sau, chư Phật cùng trời ma cùng kim cương đều phát sinh không hiểu biến hóa. Thiên ma kinh có tinh tiến, mặc dù không có thể đột phá cấp độ, lại dâng đi lên một mảng lớn. Rõ ràng nhất là địa tạng chuyển luân kinh. Địa tạng Phật cái trán bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa ấn ký. Sở Ly đắm chìm ở địa tạng Phật bên trong. Địa tạng chuyển luân kinh ở trong lòng lưu truyền, đã xuất hiện không hiểu biến hóa. Địa tạng chuyển luân kinh lại đi trước tiến lên một bước. Tinh thần hướng cái trán ấn ký mà đi. Lập tức sinh lòng ấm áp cùng an bình. Ấm áp tâm ý bao vây lấy hắn. Hồn phách thật như bị tẩm bổ bổ sung, trở nên càng cường tráng hơn. Hắn lập tức minh ngộ, ngọn lửa này lại có thể lớn mạnh hồn phách. Nguyên bản chuyển luân tháp liền có diệu dụng như vậy, nhưng cần một cái trường kỳ quá trình. Chuyển luân tháp sẽ sinh ra một cỗ kỳ dị khí tức đến tẩm bổ hồn phách, khiến cho chữa trị tổn thương, nhưng cũng không có tăng cường hiệu quả, mà lại dù cho chữa trị cũng tốc độ cực chậm. Không giống bây giờ như vậy mau lẹ. Sở Ly bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới lần này lĩnh hội thụ nhất ích chính là địa tàng chuyển luân kinh. Là chuyển luân tháp. Có diệu dụng như vậy chuyển luân tháp, đối với hắn giúp ích cực lớn. Hắn không lại sợ hãi tinh thần công kích, càng không sợ hồn phách bị hao tổn, không lại sợ hãi thiên thần. Hắn đến nay không có nắm giữ thiên thần giáng lâm. Tuy nói thiên ma đao có thể dẫn tới thiên thần hàng lâm xuống, hắn lại cảm nhận được nguy hiểm, một mực không dám dùng. Thiên thần giáng lâm làm bí bên trong bí mật, vẻn vẹn truyền cho đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Người bên ngoài rất khó chiếm được. Hắn mặc dù tu vi càng sâu, thậm chí hơn xa những tông chủ này, lại bởi vì truyền thừa nguyên cớ một mực không chiếm được. Hắn bây giờ đối với thiên thần giáng lâm triệt để đã mất đi kính sợ. Có thiên linh kinh, lại có cái này chuyển luân tháp diệu dụng, hắn cho dù bị thương cũng không ngại. Bây giờ không biết nhưng có thể đối phó Tống Vô Kỵ. Hắn sau đó nhíu mày, mơ hồ cảm thấy còn kém một chút. Tống Vô Kỵ nội tình dày vượt quá tưởng tượng, bây giờ khả năng còn kém một chút. Cần mình càng mạnh, có Tôn Minh Nguyệt các nàng trông coi. Hắn quyết định lại tinh tiến một bước. Thiên ma châu khẽ động, lập tức hóa thành thiên ma. Sau đó phân tâm nhị dụng, tại thể nội vận chuyển Atula thần công. Ầm ầm, tựa như tiếng sấm tiếng vang. Nội lực của hắn loạn thoan, tựa như muốn đem thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn giật nảy cả mình, không nghĩ tới tại thiên ma kinh phía dưới, Atula thần công sẽ có uy lực như thế. Thiên ma kinh là thân thể một loại trạng thái, cũng không phải là nội lực tâm pháp. Không có nội lực, tâm niệm vừa động thiên ma châu vừa hiện, thân thể lập tức hóa thành thiên ma, phát sinh kỳ dị biến hóa. Tại như vậy trong thân thể, Atula thần công trở nên đáng sợ như thế. Hắn thế là nhất tâm tam dụng, bắt đầu vận chuyển thiên linh kinh. Thiên linh kinh đến tinh trí thuần khí tức một rót vào, lập tức vuốt lên Atula thần công bạo liệt tâm ý, khiến cho trở nên suôn sẻ nhu hòa, thuần hậu giả dích. Sở Ly cảm giác, dùng cỗ khí tức này vận chuyển Atula thần công, sẽ để cho Atula thần công càng ngày càng mạnh, thậm chí xông phá hạn chế đạt tới tầng thứ 10 viên mãn. Từ mà thành tựu Atula thần vương, Nhưng thành tựu Atula thần vương lại không phải ước nguyện của hắn. Sau khi phi thăng không thể tự do, chỉ có thể trở thành Atula. Atula bất tử bất diệt hơn xa nhân loại. Hắn vẫn là không muốn làm Atula. So với Atula, hắn thậm chí tình nguyện trở thành thiên ma. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.